Chương 1507, cực lớn hóa. Chương 1507, cực lớn hóa cái này tiên cung phía dưới tiên cung, theo chúng ta về sau phân tích, hẳn là ma tộc một chỗ bí mật động phủ, ma tộc ở bên trong tiến hành các loại hung tàn âm tàn thí nghiệm. Ngông Xích Tâm gặp Vu Tùy Vân lâm vào sợ run nhớ lại không thể tự kiềm chế, liền nói tiếp, lúc ấy ta hai người ngây thơ vô tri, lại tự cao hóa thần cảnh giới tu vi, là thực sự tiên ma xuất hiện còn không sợ, liền dắt tay xâm nhập trong ma cung. Ma cung quy mô, so chúng ta bây giờ đặt mình trong tiên tộc chiến hạm càng lớn gấp mấy chục, gấp mấy trăm lần, bên trong rắc rối khó gỡ, rắc rối phức tạp, đều là từng gian mật thất, đường hành lang, nhà kho ma cung trên nhất tầng một góc, đã bị cái này tiên tộc chiến hạm đánh vỡ, đại lượng tiên tộc chiến sĩ dũng mãnh vào trong đó, cùng ma tộc triển khai kịch chiến, đồng dạng là một mảnh vô cùng thê thảm, hỗn loạn không chịu nổi chiến trường. Phát sinh kịch chiến thời gian, cho tới nay có lẽ có hơn 10-20 vạn năm, ma cung 8-9 phần 10 khu vực, đều bị tiên tộc chiến sĩ triệt để phá hư, lại đang thuế nguyệt biến thiên, thương hải tang điền biến hóa trong sụp đổ chôn vùi, cùng tầng nham thạch dung làm một thể, biến thành hào vô giá trị phế tích chỉ có nhất dưới đáy mấy tầng, tựa hồ cũng không bị tiên tộc chiến sĩ công phá. Ta cùng Vu Tùy Vân tại đâu đó, phát hiện rất nhiều xa xa vượt quá chúng ta tưởng tượng, thậm chí không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả thứ đồ vật. Có mấy trăm tòa cực lớn lưu ly vạc, bên trong ngâm lấy hình thù kỳ quái thi hài, có chút giống là nhân loại, còn có chút như là nhân loại cùng linh thú dung hợp thể, càng có một ít ba đầu sáu tay, hình thù kỳ quái, thậm chí liền ngũ tạng lục phủ đều lóa lộ tại bên ngoài, xấu xí không chịu nổi tồn tại còn có một chút nhìn như hình người, nhưng tứ chi tuy nhiên cũng hóa thành lợi hại đao kiếm, thậm chí chỉ có một bộ người não, cũng là bị tiếp nhận đã đến đao kiếm cùng pháp bảo phía trên thử nghĩ. Một thanh hàn lóng lánh rộng rãi bối trong phi kiếm ương, vờ ơ y ma khảm nạm lấy một khỏa dạ minh châu giống như thủy tinh túi phao, mà túi phao ở trong còn chở đầy lấy một khấu người não bên trên tiếp nhận lấy hai cái sớm đã khô cạn đại trong mắt, không không đáng đáng mà nhìn chằm chằm vào người xem như vậy sờn hết cả gai ốc chẳng cảnh, mặc dù hai chúng ta tên hóa thần, đều cảm thấy trong nội tâm rét run, lòng bàn chân trột dạ mông xích tâm thanh âm khẳng khẳng, thâm thúy, tràn ngập. Xuyên thấu lực cùng sức cuốn hút, theo hắn êm thai nói tới, thập đại nguyên anh trong óc ở chỗ sâu tròng, hết thể hiện ra một bộ trông rất sống động, âm trầm khủng bố tràng cảnh. Vừa nghĩ tới cái kia đem người não cùng pháp bảo dung hợp đến cùng một chỗ quỷ dị bí pháp, phần đồng siêu cấp nguyên anh trái tim đều lạnh lẽo, như là bị một chỉ băng chảo hung hăng ngắt một cái lý diệu lại trong nội tâm sáng như tuyết. Nữ hoa chiến hạm va chạm lòng đất ma cung. Có lẽ tiểu là một chỗ bản cổ tộc phòng thí nghiệm bí mật dô y loại này đem huyết nhục cùng pháp bảo dung hợp cùng một chỗ sinh hóa kỹ thuật. Lý Diệu tại hỗn độn thần mộ cùng côn luân di tích trong đều nhìn thấy qua, đích thật là bản cổ tộc thủ pháp. Bởi vậy có thể thấy được, hai đại hóa thần cũng không có gạt người, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, dùng cổ thánh giới thổ dân sức tưởng tượng, là tuyệt đối tưởng tượng không xuất ra loại này chẳng cảnh. Chỗ kia quả thực so trong truyền thuyết cửu lũ hoàng tuyển chỗ sâu nhất còn muốn đáng sợ. Vu Thủy Vân buồn bã nói, ta cùng Ngông Xích Tâm đều sinh ra lùi bước chi ý, bất quá quanh mình hết thể xem ra tại sổ 10 vạn năm trước tiểu bị phong ấn cùng hủy diệt, ngoại trừ nhìn thấy mà giật mình bên ngoài, ngược lại không giống như là có quá lớn nguy hiểm bộ dạng, ta cùng quan hệ của hắn lại không tính quá hòa hợp, ai cũng không muốn cái thứ nhất đưa ra lui lại, sợ bị đối phương nghiệm ai, cuối cùng liền ước định. Lại thăm dò cuối cùng một tầng, tiểu rời khỏi ma cung. Ngay tại cuối cùng một tầng ma cung ở bên trong, chúng ta phát hiện một mảnh quy mô hùng vĩ mộ địa nói là mộ địa, nhưng chỗ kia bộ dạng nhưng lại cực kỳ cổ quái. Tít mai bên ngoài hoàn toàn chính xác bày biện một vòng hơi mở thủy tinh quan tài, có lớn có nhỏ, ước chừng có trên trăm cụ nhiều, bên trong chở đầy lấy vô số cỗ hình thù kỳ quái ma tộc thi hải. Không biết bởi vì sao duyên cớ, quan tài đều lộ ra cực kỳ ảm đạm. Bên trong thi hải, nếu không phải triệt để khô cạn héo rũ, muốn không phải là độ cao mục nát, hóa thành từng đống bụi bậm. Lý Diệu trong nội tâm khẽ động, trong lòng tự nhủ đây nhất định là bản cổ tộc hôn mê khoang thuyền dô y bản cổ tộc hy vọng ẩn nút ở sâu dưới lòng đất, phòng thí nghiệm bí mật tầng dưới chốt nhất hôn mê trong khoang thuyền, dựa vào ngủ đông vượt qua mấy chục vạn thì giờ âm. Bất quá, căn cứ Vu Tùy Vân miêu tả, bây giờ đang ở phòng thí nghiệm bí mật ở bên trong chuyện gì xảy ra. Làm cho hôn mê khoang thuyền mất đi hiệu lực, sở hữu bản cổ tộc đều chết oan chết uổng. Có lẽ là vỏ quả đất thay đổi làm cho hôn mê khoang thuyền nguồn năng lượng cung ứng khô kiệt, có lẽ là nữ hoa tộc tại tiến công lúc tiểu phá hủy phòng thí nghiệm bí mật hạch tâm, có lẽ là nào đó thần bí virus tàn sát bừa bãi dài đến mấy chục vạn năm ngủ đông, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, thành công tỷ lệ vốn là tiểu cực kỳ bé nhỏ. Vu Thủy Vân tiếp tục nói, những thủy tinh này quan tài, gần cây bị bầy đặt tại mộ địa bên ngoài, coi như huyền quan như vậy bị chọc vào đã đến trên vách tường rậm rạp chẳng chịt trong lỗ thủng, còn có một chút tráng kiện tinh qua nở cùng nó tiếp nhận cùng một chỗ, giống như là vi vân tần kim nhân cung cấp linh năng đường ống đồng dạng. Mà ở mộ địa trung ương to như vậy trong không gian, nhưng lại một mảnh gần như đầm lầy màu đen thổ nhưỡng, rậm rạp chẳng chịt hiện đầy màu đen gốm sứ vạc lớn, giống như là một ít tản mát ra kim loại sáng bóng trứng côn trùng, hoặc như là chôn sâu ở dưới mặt đất vài chục năm vỏ rượu. Mặt ngoài còn bao trùm lấy từng vòng cực kỳ rậm rạp phù văn, mà ngay cả trong không khí đều nhộn nhạo lấy một cỗ lại tanh lại ngọt hương vị. Ta cuộc đời này đều sẽ không quên cái này cổ hương vị. Màu đen vỏ rượu phía trên, coi như phong xào giống như mở trên trăm cái rậm rạp chẳng chịt lỗ nhỏ, có từng sợi màu xanh nhạt sền sệt khí tức từ bên trong phun nhổ ra, tại mái vòm bên trên ngưng kết thành một đoàn vĩnh viễn hóa không mơ đích mờ mịt. Vậy là tốt rồi, như từng cái vỏ rượu ở bên trong đều ẩn núp lấy một đầu yêu dị quái thú mộ địa trứng côn trùng vò rượu mờ mịt quái thú. Vu Tùy Vân giải rác mấy lời, đem thập đại nguyên anh đều dẫn vào một cái biến hóa kỳ lạ khó lường, làm cho người hít thở không thông thế giới. Ba tiểu ngọc tính tình nôn nóng, vò đầu bức thai, vội vàng địa truy vấn, cái kia đến tột cùng là địa phương nào, thật sự là thượng cổ tiên ma táng thân chỗ sao, cái kia bình rượu bên trong vậy là cái gì, thật sự cất giấu ma vật hay sao chúng ta không biết. Vu Thủy Vân trên mặt một mảnh hoảng hốt, khổ sở nói, bởi vì, ngay tại chúng ta chuẩn bị đi đánh vỡ một cái vò rượu, xem đến tột cùng thơ ý điếm, chúng ta đều bị tập kích rồi. Tập kích chúng ta chính là một loại chậu rửa mặt lớn nhỏ, giống như là chi chu, hoặc như là bằng giải, lại kéo lấy một đầu da y xương ống vi quái thú. Ta cùng mông xích tâm tung hoành cổ thánh giới nhiều năm như vậy, thiên hạ hung vực tuyệt cảnh cơ hồ đều lưu lại qua chúng ta dấu chân, các loại âm tàn hung tàn yêu thú. Linh thú, quái thú không biết gặp qua bao nhiêu, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy cùng buồn nôn thứ đồ vật. Con thú này tốc độ nhanh vô cùng, lại có thể thông qua sau lưng 10 cái nhô lên lỗ thủng, phun ra một cỗ nhàn nhạt sương mù bao khỏa toàn thân, ẩn nấp hành tích ôn tồn tức, ngay cả chúng ta hóa thần đẳng cấp cảm giác, đều rất khó tập trung phương vị của nó. Hơn nữa hắn số lượng lại nhiều, thoáng cái thì có hơn 10-20 đầu theo mộ địa bốn phía nhảy ra đánh về phía chúng ta. Bất ngờ không đề phòng, ta cùng mông xích tâm tay chân cùng trên thân thể, đều bị bọn hắn cốt vĩ hung hăng đâm vài hạ, chúng ta đều cảm giác được, bọn hắn thông qua cốt vĩ, hướng chúng ta trong cơ thể dọi vào một ít gì đó là độc dịch sao. Ba tiểu ngọc trợn tròn hai mắt, hoảng sợ nói, là chí mạng kịch độc, đem bọn ngươi đều độc chết. Vu Tùy Vân nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lắc đầu nói, thẳng nếu thật là không có thuốc chữa kịch độc, thế thì tốt rồi, ta cũng sẽ không tại suốt trăm năm về sau như trước như thế canh cánh trong lòng. Lúc ấy, ta cùng mông xích tâm đều cho là mình thân chúng kịch độc, nguy tại sớm tối. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, hai người chúng ta đều bị kích phát tâm huyết, không tiếc hết thể địa tiêu hao linh năng, có phần phí hết một phen tay chân, rốt cục đem những con nhện này cùng bảng giải hỗn hợp đuôi dài quái thú, đều giết chết, hóa thành cho bụi nhưng mà, rậm rạp chẳng chịt phân bố tại màu đen trong ao đầm vò rượu. Lại như là cảm giác đã đến mãnh liệt linh năng chấn động, một người tiếp một người bạo liệt. Mới quái thú từ bên trong bị ấp trứng đi ra, ta cùng mông xích tâm thấy tình thế không ổn, vừa đánh vừa lui, lại liều mạng pháp bảo hao tổn, đem mộ địa chỗ tầng này thông hướng tầng trên đường hành lang triệt để hoanh bạo, thượng diện mấy tầng ma cung đều bị chúng ta hoanh sợ, đem mộ địa hoàn toàn chôn tại trắng trận phá hư. Trong quá trình, hai người chúng ta đều cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, thần hồn chập chờn, tứ chi đều ẩn ẩn có chút không bị khống chế, biết rõ đây là kịch độc phát tác dấu hiệu. Cái này kịch độc quỷ dị vô cùng, trước đây chưa từng gặp, vô luận chúng ta nuốt vào bao nhiêu tùy thân mang theo thuốc giải độc tề, lại dùng hùng hậu linh năng chấn áp, đều không thể đem vẻ này khó có thể hình dung cổ quái cảm giác chấn áp xuống dưới. Ta cùng ngông xích tâm không dám tiếp tục tại trong ma cung ngưng lại, chạy trối chết, đường cũ phản hồi, lại trốn về tới tiên tộc chiến hạm ở trong. Hơn nữa đem đi thông ma cung cấm chế một lần nữa phong được cực kỳ chặt chẽ, thậm chí còn dùng chúng ta thủ pháp của mình, lại tăng thêm 17-18 đạo mới cấm chế, lúc này mới có thể thoáng buông lỏng một hơi. Lúc này thời điểm, hai người chúng ta đều cảm thấy chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, thần hồn chậm chờn, giống như là có một cỗ phủ đầy bụi mấy chục vạn năm lực lượng, muốn theo chúng ta trong cơ thể bạo phát đi ra bành trướng, bành trướng, bành trướng, chúng ta đều cảm thấy, chính mình ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hải, kỳ kinh bắt mạch hết thảy, đều tại bất trụ bành trướng đây không phải sau khi chúng độc cảm giác, mà là chân thật phát sinh, bởi vì chúng ta đều chứng kiến bộ dáng của đối phương. Giống như là thổi đủ khí túi ra điên cuồng bành trướng da của chúng ta sẽ rách, huyết nhục tăng vọt, thậm chí sinh trưởng ra mới cốt cách cùng huyết quản tại ngắn ngủn lập tức, chúng ta đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, theo chính là 7-8 thước cao người bình thường, bành trướng thành 7-8 trượng, thậm chí vài chục trượng cao lớn cự nhân chúng ta chẳng những thân hình càng biến càng lớn, còn rất dài ra trước nay chưa có hoàn toàn mới khí quan ta cảm giác mình đầu đau muốn nước. Đầu lâu phát ra răng rắc quái thành, như là bị một thanh phi kiếm hung hăng sỏ xuyên qua, sau một lát, chắn của ta liền chui ra một miếng hoàn toàn mới con mắt cái này miếng con mắt chỗ đã thấy sắc thái cùng hình ảnh, ta dùng sau suốt 100 năm đến cân nhắc, nhưng như trước không cách nào hình dung cho các ngươi nghe mông xích tâm cũng đồng dạng, đầu của hắn bên trên dài ra hai miếng tráng kiện loang rác, ánh mắt quả thực so với quá khứ bành trướng gấp 10 lần, đồng tử chung quanh, khảm nạm lấy hơn 10 vòng ám kim sắc quang hoàn, không ngừng co rút lại cùng khuyết trường, tỏa ra hào quang, tựa hồ có thể ở cứng rắn trên mặt đá đốt cái lô thủng đi ra họ phở lìn mừng sinh nhật tại.